hắn lại như thế nào có thể quên. Chỉ là ngày đó hắn muốn phá đầu cũng nghĩ không ra tất cả đến tột cùng là sinh ra như thế nào. Lúc này, lời nói Diệp Vô Thần làm cho hắn kinh ngốc. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra mấy câu Sở Thương Minh ngẫu nhiên cùng hắn nói qua. Vẻ mặt không thể tin được nói. Chẳng lẽ là... cắt phá không gian. Ồ, đúng vậy. Xác thực có thể gọi là cắt phá không gian. Diệp Vô Thần nói. Điều này sao có thể? Sở Kinh Thiên trong lòng giật mình, ít dám tin tưởng lỗ tai chính mình. Hắn trong đầu lại phiêu đãng mấy câu Sở Thương Minh đã thật lâu trước nói cho hắn, cũng càng ngày càng rõ ràng. Thế giới chúng ta có thủy, có hỏa, có phong, có lôi, có thổ, có quang minh, có hắc ám. Các nguyên tố này hợp thành thế giới chúng ta, cũng từ từ diễn sinh ra một ít người có thể khống chế nguyên tố này. Do đó có các hệ ma sư, mà năm đó, gia gia của ta từng nhắc tới qua cùng ta một cái truyền thuyết thượng cổ lưu truyền tới nay, ở thế giới chúng ta. Bảy thứ nguyên tố này là nguyên tố tự nhiên cơ bản nhất, trừ bỏ chúng nó, còn có rất nhiều nguyên tố người ta không thể thao túng, ví dụ như không gian. Không gian, làm sao có thể, không gian căn bản nhìn không thấy, sờ không tới. Như thế nào có khả năng sẽ là một loại nguyên tố đây? Ha ha, ngươi nói như vậy, một chút cũng không kỳ quái. Người bình thường đều đã có ý tưởng như ngươi vậy. Ta làm sao cũng không phải như thế. Nhưng tất cả thế gian đều trốn không ra hai chữ nguyên tố, bao gồm thời gian cùng không gian nhìn không tới cùng sờ không tới. Thời gian, không gian, đây là thực sao? Vậy nếu có người có thể khống chế hai loại nguyên tố này, nếu có thể thao túng nguyên tố không gian, liền có thể xuyên qua cắt phá không gian, ngay lập tức ngàn dặm, cũng có thể dùng xé rách hoặc là áp xúc bành trướng không gian để sinh ra lực phá hoại thật lớn không thể kháng cự. Mà nếu có thể khống chế thời gian, liền có thể làm cho thời gian nhanh hơn hoặc chậm lại, làm cho thời gian đình chỉ, thậm chí thời gian đảo lưu. Trình độ đáng sợ này, có thể nghĩ, nếu Gia Gia nói là thực, vậy thực sẽ có người có thể thao túng thời gian cùng không gian sao? Ha ha, tuy rằng cái này chỉ là truyền thuyết khó có thể tin, chưa bao giờ có người thực hiện quá, nhưng đây là từ thượng cổ truyền xuống, hẳn là sẽ không là giả. Cái bảy đại nguyên tố trong truyền thuyết cũng nhắc tới qua kia, là nguyên tố nhân loại chúng ta có năng lực khống chế. Mà thời gian cùng không gian, căn bản là không ai có thể đề cập, cho dù là nhân loại đạt tới thực lực đỉnh phong cũng không có khả năng. Đừng nói người, ngay cả thần, cũng không có năng lực thao túng, chỉ có đạt tới thần đỉnh phong, trở thành thần tối cao thần trong thần, mới có thể có năng lực như vậy. Bởi vì nếu có thể thao túng thời gian cùng không gian, liền tương đương với có thể thao túng trật tự thiên địa, thần như vậy. Nhất định là tồn tại đứng ở đỉnh nhân thần. Tồn tại đứng ở đỉnh nhân thần mới có thể có lực cắt phá không gian. Hắn như thế nào có thể tin tưởng? Nhưng trừ bỏ nguyên nhân này, còn có cái gì có thể giải thích hắn cùng Lãnh Nhai ngày ấy nháy mắt vạn dặm? Lại như thế nào giải thích bọn họ thoát ly đoạn hồn uyên ngay cả thần đều không thể làm gì được? Nhìn Diệp Vô Thần trước mắt, hắn đã không thể bảo trì chủ bình tĩnh, trong lòng chấn động. Bốc lên như sóng, đây là 13 năm trước, Sở Thương Minh ở trong thế giới phong bế kia mang về, năm đó, Diệp Vô Thần chỉ mới 7-8 tuổi, mê man suốt 10 năm giọt nước không vào, nhưng vẫn duy trì sinh cơ, cũng cùng hắn cùng nhau lớn lên. Thời gian 10 năm lâu như vậy, hắn bắt đầu chậm rãi quen thuộc, sau khi Diệp Vô Thần tỉnh lại, hắn theo bản năng mà quên mất mê man 10 năm mà không chết. Hắn lại như thế nào có khả năng sẽ là phàm nhân? Nhớ tới vài câu thần bí khó lường Gia Gia năm đó nói, hắn đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ hắn là thần? Thần đến từ cái thần chi đại lục kia? Ý niệm này trong đầu vừa xuất hiện, tựa như ở trong tim hắn chặt chẽ đóng xuống vậy, bóc đi không được. Vậy ở trên người Diệp Vô Thần xuất hiện các loại kỳ tích không thể tin được, cũng là chứng minh ý niệm trong đầu này. Diệp Vô Thần đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, lại nói, đó xác thực là không gian lực, nhưng không phải thuộc lực lượng của ta. Lấy năng lực ta hiện tại, cho dù cường thịnh gấp trăm lần cũng không khả năng làm được cắt phá không gian. mà là Hương Hương, đi ra cùng bằng hữu mới gặp mặt đi. Diệp Vô Thần trong lòng mỉm cười thì thầm. Theo hắn gọi nhẹ, một đoàn bạch quang nhu hòa ở trước người Diệp Vô Thần hiện ra. Tiểu Long Hồ Hương Hương lấy hình thái cô gái nhỏ xíu xuất hiện, nhẹ nhàng phiêu phù ở vị trí ngực Diệp Vô Thần. Lúc này nàng vẫn như cũ so với bàn tay người bình thường hơi lớn hơn một chút. Tướng mạo cũng không có gì biến hóa, trắng phau phau, lông như tuyết cùng làn da trắng nõn như tuyết của nàng đều che một tầng quang mang trắng, như một tinh linh nho nhỏ từ trong thế giới mộng ảo đi ra. Hai bàn tay nhỏ của nàng giao nhau đặt ở trước người, một bộ dáng nhu thuận, dùng ánh mắt hướng Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên đang ngơ ngác nhìn mình chào hỏi. Sở Kinh Thiên ánh mắt thẳng tắp, miệng mở lớn, cằm đều nhanh muốn hơi trên đất, ấp úng nói, cái này, cái gì? Viêm Cung Nhược nhất thời nổi giận, một tay kéo Hương Hương qua, mềm nhẹ dán trước ngực mình, cả giận nói, nàng là Hương Hương, là tiểu muội muội đáng yêu của ta, cái gì mà kêu là cái gì? Sở Kinh Thiên gãi gãi đầu, không nói gì chống đỡ, một sinh linh nhỏ như vậy, hắn thật sự là không dám cùng người liên hệ tới. Qua lúc lâu mới ngượng ngùng nói, Diệp lão đệ bên người luôn có nhiều ngạc nhiên cổ quái như vậy. Viêm Cung Nhược nghe vậy, mày liễu dựng thẳng, làm bộ muốn một cước đá đi. Ngươi dám nói Hương Hương nhà của ta là cổ quái? Ngươi mới là cổ quái. Ngươi còn nói Hương Hương như vậy, cho dù ngươi là bằng hữu chủ nhân ca ca ta cũng muốn đánh ngươi. Y nha. Có nữ chủ nhân chỗ dựa Hương Hương cũng bày ra vẻ mặt giận dữ, cũng làm ra tư thế muốn công kích. Sở Kinh Thiên vội vàng thối lui hai bước, cuống quýt xua tay nói, đừng nóng giận, ta sai không được sao? Cái này, Diệp lão đệ, ngươi nói, chính là cái này. A, chính là Hương Hương tiểu muội muội này sao? Đúng vậy, Diệp Vô Thần khóe miệng mang cười, hồi đáp. Sở Kinh Thiên nhất thời giật mình, bên trong đầu óc hỗn độn một mảng, lúc này lại nhìn hướng Hương Hương, trong đầu không tự kìm hãm được xuất hiện hai chữ, quái vật. Không cần kinh ngạc, thế giới này vốn là có rất nhiều chuyện là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Hương Hương có thể thao túng không gian, là vì không gian lực là một năng lực đặc thù của nàng, cũng không phải nói nàng đã muốn cường đại đến ngay cả không gian đều có thể can thiệp. Không rõ cũng không quan hệ, thời gian lâu, ngươi sẽ chậm rãi quen, Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Liền ngay cả chính hắn, ở lúc trước khi không gian lực của Hương Hương theo lực lượng hắn thức tỉnh mà thức tỉnh, làm sao không phải bị thật mạnh rung động một phen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, sống lại trong phong linh một năm trước. Diệp Vô Thần từng là một phế nhân chân chính, thân thể hắn đã là dầu hết đèn tắt, hầu như khó có thể lại tự hành hấp thu linh khí thiên địa. Nhưng ở phong cấm địa dưới đoạn hồn uyên, hắn vừa đi nhập, vậy phong nguyên tố dày đặc đến vô cùng đáng sợ tựa như bị hấp dẫn, điên cuồng ùa vào thân thể đã muốn thiếu hụt của hắn. Phong cũng là thứ linh nhất trong thiên địa, mật độ đáng sợ, ùa với tốc độ đáng sợ, so với lúc trước hỏa lực cực viêm thiên long giao cho hắn khi còn muốn nhanh hơn trăm ngàn lần. Vì thế, tại vài giây ngắn ngủn dưới đánh sâu vào vô cùng khổng lồ, trong cơ thể hắn đã không thể tải đương năng lượng bởi vì phong nguyên tố bướng bỉnh tồn lưu mà bị phá tan nghịch chuyển, làm cho phong nguyên tố ở trong cơ thể hắn điên cuồng tụ tập, dần dần, lấy tốc độ chuyển hóa cực nhanh thành vô thần lực đã hầu như không còn. Chậm rãi, hắn cảm giác chính mình giống nhau bị phong nguyên tố ở chung quanh đồng hóa, trở thành một bộ phận của phong cấm địa. Vì thế, lực lượng hắn đánh mất bắt đầu nhanh chóng khôi phục, chẳng những khôi phục, cuối cùng còn phá tan vô thần quyết tầng thứ 3, bước trên cảnh giới tầng thứ 4. Theo vô thần lực sống lại, hỏa lực cực viêm thiên long của hắn cũng thức tỉnh, cũng theo vô thần lực cường đại mà trở nên cường đại theo. Đồng thời, phong lực trước đó hắn mới mạnh mẽ mở ra, cũng rốt cuộc chính thức bị thúc dục tỉnh. Bởi vì hiện tại vô thần lực trong cơ thể hắn là do phong linh hình thành, cho nên hắn hiện tại năng lực thao túng đối với phong tự do tựa như tay chân mình vậy. Vô luận là tốc độ ngưng tụ phong nguyên tố, hay là độ tinh khiết, cường độ, đều phải vượt xa xa phong ma sư ngang cấp. Phong nhận khủng bố có thể đem người ngay lập tức chém giết tới thi cốt không còn nọ, tựa như cánh tay tử thần, lời đồn dưới tay tà đế không toàn thây, đó là bởi vậy mà đến. Lực lượng hương hương khi cùng đồng tâm giao chiến cũng đem Diệp Vô Thần cùng ngưng tuyết nhập tới một cái linh hồn không gian kỳ dị đã tiêu hao hầu như không còn, mà dùng một loại phương pháp kỳ diệu đem chính mình cùng Diệp Vô Thần vận mệnh tương liên. Sau khi nhận thức hắn là chủ, lực lượng nàng cũng tăng lên trình độ rất lớn cùng hắn tương liên, theo hắn tiến bộ mà tiến bộ. 3 năm trước đây, một hồi đại nạn làm cho lực lượng Diệp Vô Thần quy về không. Nguyên bản hương hương lực lượng liền cũng bị ảnh hưởng ở điểm thấp nhất, mà khi lực lượng Diệp Vô Thần lấy biên độ lớn nhất khôi phục, lực lượng nàng cũng cùng hắn tăng lên hầu như biên độ giống nhau như đúc. Loại tình hình lực lượng tương liên này vốn không có khả năng tồn tại, nhưng ở dưới vô thần lực không gì làm không được, loại kỳ tích thần kỳ này đã xuất hiện ở trên người hương hương. Nàng có được lực lượng nguyên tố là không gian. Mà khi hương hương hướng hắn triển lãm lực lượng của nàng, Diệp Vô Thần lúc này nhớ tới, lúc trước nàng chính là lấy một loại thuấn di thần kỳ, tránh được đồng tâm, đem hắn cùng ngưng tuyết đưa đến linh hồn không gian. Thoáng tiếc nối là, nàng có được lực lượng không gian không thể dùng để công kích, chỉ có thể dùng làm không gian chuyển di. Trừ cái đó ra, hương hương lúc này tuy rằng đã muốn trở thành một thiên thú, nhưng phương thức công kích của nàng chỉ có thân thể va chạm, giống như lúc trước nàng cùng đồng tâm đối chiến vậy. Nghe Diệp Vô Thần giải thích ngắn gọn, Sở Kinh Thiên đầu óc đơn giản vẫn không hiểu nổi, sau đó vẫn vẻ mặt ngốc hỏi một câu, đó là không phải muốn đi nơi nào, là có thể đi nơi đó sao? Diệp Vô Thần lạnh nhạt cười, lắc đầu nói, hương hương có được không gian lực đơn giản nói đến có thể coi là cắt không gian. Từ một chỗ không gian, nháy mắt cắt tới một chỗ không gian khác, không nhìn khoảng cách cùng cách trở trung gian. Cho nên, muốn rời đi địa phương phải là địa phương hương hương từng đi qua, nếu không không thể tới. Mà không gian lực tiêu hao thật lớn, lấy năng lực hương hương hiện tại, chuyển di khoảng cách dài mà nói, mỗi một lần sử dụng, đều cần nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Không gian chuyển di, khó ở khống chế không gian. Mà không phải là muốn chuyển di cái gì, cho nên hương hương tự thân chuyển di, cùng chuyển di 20-30 người hao phí lực lượng đại khái không có gì khác nhau. Được rồi, chủ nhân ca ca, không cần luôn cùng con trâu ngốc này nói chuyện. Người sắc mặt thoạt nhìn tốt rất nhiều, chúng ta đi tìm tỷ tỷ chơi được không? Viêm Cung Nhược kéo cánh tay Diệp Vô Thần, cười hì hì nói. Bị kêu là con trâu ngốc. Sở Kinh Thiên sắc mặt đỏ bừng, nhưng chỉ là không tức giận được. Đối với kẻ sơ thiệp trần thế này mà nói, một đoạn thời gian không ngắn trong tương lai, nữ nhân sẽ là khắc tinh lớn nhất của hắn. Chúng ta đi thăm nhị nha tỷ đi. Nam Thành Thiên Phong, một chỗ xa hoa tiếp cận giao giới Đại Phong Quốc cùng Thiên Long Quốc. Nguyệt tỷ tỷ, người thả ta rời đi được không? Cha ta nhất định lo lắng cho ta. Nàng được đáp lại. Vẫn như cũ là nữ tử được nàng gọi là Nguyệt tỷ tỷ, nhẹ nhàng mà kiên quyết lắc đầu. Đây là một khuê phòng tràn đầy mùi hương son phấn cùng mùi thơm của cơ thể thiếu nữ. Một cô gái uyển chuyển hàm xúc ôn nhu. Còn có một nữ tử có gương mặt kinh người song song ngồi ở trên giường nửa che xa trướng. Cô gái trên mặt treo đầy lo lắng cầu xin. Hai mắt trong suốt muốn khóc. Nữ tử bên người nàng mặc một thân váy hồng. Đang cầm một cây bút son vẽ móng tay cho nàng, động tác mềm nhẹ mà cẩn thận. Nàng chỉ là tùy ý ngồi, lại khó giấu đường cong phập phồng, cùng cánh tay như ngọc, khẽ mím đôi môi anh đào mềm mại như đóa hoa, ngón tay tinh tế như chân châu, làm cho người ta nhịn không được muốn đi đụng chạm. Nàng, đó là Viêm Cung Nguyệt ở đây đã lâu. Cô gái kia, là Nhạc Tư Kỳ mà Diệp Vô Thần giao cho nàng. Đối với Viêm Cung Nguyệt mà nói, Diệp Vô Thần giống như là trời, vô luận hắn nói cái gì, nàng đều nghe theo, vô luận hắn làm cái gì, nàng cũng sẽ không có mâu thuẫn gì. Chỉ là lần này, nàng rõ ràng hiểu sai ý, khi Diệp Vô Thần đem Nhạc Tư Kỳ đưa tới nơi này, để cho nàng chiếu cố tốt nàng không để cho nàng đào tẩu, nàng tưởng hắn coi trọng mỹ mạo cô gái này, muốn nạp nàng làm tư sủng, vì thế nàng mỗi ngày đều cẩn thận giống như một đại tỷ tỷ chiếu cố nàng, mỗi ngày đem nàng trang điểm làm cho xinh đẹp, để cho Diệp Vô Thần khi nhìn thấy nàng có thể vui vẻ hài lòng một ít, liền ngay cả chải đầu, vẽ móng tay, nàng đều tự mình đến làm. Về phần cô gờ này ái là ai, là hắn đưa đến, hay là lừa đến, cướp đến cũng không quan trọng. Sau khi vẽ móng tay cho Nhạc Tư Kỳ xong, Viêm Cung Nguyệt cắt vào trong một cái dương nhỏ. Nhạc Tư Kỳ không có tâm tư đi thưởng thức móng tay chính mình, lôi kéo góc áo nàng lại gấp giọng nói: "Nguyệt tỷ tỷ, không thể thả ta trở về, thì cho người báo cho người nhà ta một tiếng bình an có được không? Van cầu Nguyệt tỷ tỷ người, cha ta cha nhất định sẽ lo lắng chết được." Viêm Cung Nguyệt đối với nàng tốt lắm, chẳng những không có khi dễ nàng, còn đem nàng chăm sóc cẩn thận, giống như đại tỷ tỷ của nàng, vô luận nàng muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, nàng đều thỏa mãn nàng. Nhưng duy có ở trên chuyện thả nàng rời đi này, nàng luôn cự tuyệt không có nửa điểm do dự. Viêm Cung Nguyệt không có trả lời nàng, sau khi dọn dẹp xong, mềm nhẹ nói: "Kỳ Kỳ, muội đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì?" Khi nói xong, ánh mắt nàng hơi hơi một bên, nhìn về phía cửa. Cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, hiện ra Tà Đế Ngân Y Ngân Diện. Bên người hắn, kề sát là Viêm Cung Nhược cười như trăm hoa đua nở, nàng chân mày cong lên, đối với Viêm Cung Nguyệt nghịch ngợm cười. "Chủ nhân." Viêm Cung Nguyệt trong lòng nổi lên vui mừng thật sâu, nhẹ nhàng bước chân đi qua, dịu dàng gọi hắn. Đã thấy Nhạc Tư Kỳ mau hơn nàng một bước, bước nhanh đi đến trước người Tà Đế, cố lấy dũng khí, lại là khẩn trương lại là không yên hỏi: "Ngươi chừng nào thì mới có thể thả ta trở về?" Ở trong này, nàng quả thực không có bị thương tổn gì như Tà Đế ngày đó nói, cho nên nàng đối với Tà Đế e ngại cũng giảm bớt rất nhiều. "Ồ." Tà Đế ánh mắt ở trên người nàng lưu chuyển mà qua, mấy ngày không thấy, thật ra so với lần đầu tiên gặp mặt càng thêm đẹp. "Nếu ở trong này quá thoải mái như vậy, vì cái gì còn muốn vội vã trở về?" Ánh mắt hắn làm cho nàng toàn thân nổi lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo, vậy không phải bởi vì sợ hãi, mà là một loại cảm giác bị lấy hết quần áo lỏa lồ đứng ở trước người hắn. Nàng theo bản năng hai tay che ngực, dưới chân cũng lui một bước, trong e lệ ủy khuất, bên trong hai mắt lại bắt đầu xuất hiện hơi nước mỏng manh. Rốt cuộc là một đại tiểu thư đại gia tộc, thật sự là một chút ủy khuất đều chịu không nổi. Tà Đế âm thầm bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi yên tâm, ngày phụ thân ngươi cử binh thẳng chỉ Thiên Long, bản đế tự nhiên sẽ thả ngươi hoàn hảo không tổn hao gì trở về." Ngươi muốn đối với cha ta làm cái gì?" Nhạc Tư Kỳ vốn thông minh, Tà Đế nói cũng không làm cho nàng thả một hơi, ngược lại làm cho nàng trong lòng một trận hoảng sợ. Nàng mơ hồ nghe ra, mục đích Tà Đế bắt nàng đến, đúng là sẽ đối phó phụ thân nàng. "Ha ha ha ha, ngươi thật sự là thiên chân khả ái. Nếu bản đế muốn lấy tính mạng cha ngươi, hắn đã sớm chết không chỉ 100 lần. Bản đế chỉ biết là mỗi người đều đã có cố kỵ của chính mình. Bản đế chính là dùng hắn cố kỵ để làm cho hắn đi một nước cờ quan trọng trong kế hoạch của bản đế." Tà Đế rất là tùy ý nói: "Ngươi rốt cuộc muốn cha ta làm cái gì? Ngươi nếu dám thương hại phụ thân ta, ta, ngươi sẽ thế nào?" Tà Đế nhìn nàng gấp đến độ có chút hồng nhuận mỹ nhan, cười cười nói: "Ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi." Nhạc Tư Kỳ khẽ cắn môi dưới, hô lên một câu không có chút lực uy hiếp. "Ha ha ha ha." Tà Đế một trận cười to, nhìn không chớp mắt qua thân thể nàng, đi đến trước người Viêm Cung Nguyệt: "Chúng ta vốn là người hai thế giới, chờ một ngày ngươi trở về nhà, ngươi ta liền không có gặp lại, ngươi là tha thứ ta hay không, đối với ta cũng không quan trọng." Hắn vươn tay đến, sờ lên mặt Viêm Cung Nguyệt, tay vừa đưa đến một nửa lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn dùng tay trái đem bao tay màu bạc tay phải tháo xuống, lúc này mới dùng bàn hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của Viêm Cung Nguyệt, mềm nhẹ như gió mát nói: "Đừng để cho chính mình quá mệt mỏi, bằng không ta sẽ đau lòng, biết không?" "Ừm, ta mỗi một ngày cũng không mệt." Viêm Cung Nguyệt đi về phía trước một bước nhỏ, đem thân thể chính mình nhẹ nhàng tựa vào trước ngực hắn.

động tác cứng đờ, trong lòng cảnh giác. Ừm, Diệp Thủy Giao khẽ lên tiếng. Nàng đã muốn không biết bao nhiêu lần bị nam tử ở phía sau mang tới dục vọng cao phong. Nàng trong dư vị thân thể như bay bổng ở trong đám mây, căn bản không có khí lực đứng dậy. Nhưng nàng ở trong vui sướng, phóng thích một cỗ xinh đẹp kinh tâm động phách. Nàng năm nay đã muốn 22 tuổi, sớm vượt qua tuổi nữ tử lập gia đình. Nhưng chỉ do nàng không muốn, năm đó từng bỏ qua một lần Diệp gia sẽ không bao giờ bức nàng nữa. Một năm này bị Diệp vô thần ngày đêm ngắt lấy, nàng quanh thân cao thấp tản ra một loại phong vận thiếu phụ. Chỉ là loại phong vận này sẽ chỉ ở trước mặt Diệp vô thần triển lộ, ở trước mặt người khác sẽ bị sự trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như vĩnh hằng không thay đổi che giấu. Diệp vô thần nhìn gương mặt nàng giờ phút này, bên trong đôi mắt chớp động si mê. Hắn vươn hai tay, một tay luồn dưới cặp đùi đẹp đem nàng ôm ở trước ngực, đứng dậy đi đến trước gương ở bên giường cách đó không xa, một bên thưởng thức phong cảnh tuyệt mỹ trong gương, một bên tán thưởng nói, tỷ tỷ, người thật đẹp. Diệp Thủy Giao ngẩng lên, đưa mắt nhìn toàn thân trần trụi trong gương, hai chân đang ở trên hai tay của Diệp vô thần, lệ nhân trong gương thân thể mềm mại đỏ ửng dính một tầng mồ hôi tinh mịn, từ đường cong vô cùng dụ hoặc chậm rãi chảy xuống, có vẻ vô cùng dụ hoặc. Hơn nửa xuân, tình còn chưa có rút đi không chỉ có biểu lộ ở chân mày khóe mắt nàng, còn biểu hiện ở trên tầng da mịn màng đang đổ mồ hôi của nàng, làm cho trên ngọc cốt băng cơ trắng nõn thắng tuyết của nàng che một tầng đỏ hồng xấu hổ mà lại mỏng manh. Trên một đôi tuyết phong cao ngất, nụ hoa xuân đầu mùa đang ở nở rộ, theo hô hấp nàng mà run run tuyệt vời. Có thể nói là cảnh đẹp tuyệt luân hầu như không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Diệp Thủy Giao xem ngây người, kinh ngạc nhìn tuyệt sắc trong gương, ít dám tin tưởng đó là chính mình. Chính nàng còn như thế, huống chi là Diệp vô thần. Hắn một bên hôn bên tai Diệp Thủy Giao, một bên ở bên tai nàng nói khẽ, đây là thời điểm tỷ tỷ đẹp nhất, tỷ tỷ cần vĩnh viễn ghi nhớ. Vậy thanh âm mềm nhẹ gọi trở về thần thức Diệp Thủy Giao. Thân thể nàng ở trên người hắn vặn vẹo vài cái rất nhỏ, sắc mặt cũng càng thêm hồng, nàng giãy giụa cũng không có kiên trì lâu. Nhắm mắt lại, tùy ý để hắn đem chính mình thành tư thế sấy hổ này, ở trong gương tham lam thưởng thức. Diệp vô thần ở bên tai nàng khẽ cắn một chút, rốt cuộc bỏ qua cho nàng, đem nàng ôm trở về trên giường, đỡ thân thể nàng chậm rãi nằm xuống, kéo chăn, đắp lên trên thân thể hoàn mỹ như chạm bằng ngọc của nàng. Tỉ tỉ, nghỉ ngơi cho tốt, Diệp vô thần cúi đầu, ở trên má nàng nhẹ nhàng ma sát, hai má mềm mại mềm mịn như cánh hoa, mượt mà như châu ngọc, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ không tự chủ mà sinh ra suy nghĩ vô hạn. Từ sau khi hấp thu phong lực dưới đoạn hồn uyên, vô thần quyết bước vào tầng thứ tư, hắn liền rõ ràng phát giác dục vọng chính mình trở nên càng thêm mãnh liệt.